Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1075, sư phụ chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm ra làm đi, còn là cái này toàn ra người. Nghe được việc này là cùng người đồng gia có quan hệ, Giang Tiểu Bạch đối bọn hắn chán ghét cảm giác liền lại thêm một tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đối cái này từ nam hiểu bao nhiêu, hắn là lai lịch gì? Giang Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói hắn phía trước có cái sư phụ, về sau sư phụ chết rồi, hắn lại là cô nhi không chỗ có thể, may mà có cái này một thân bản sự, thế là liền bắt đầu tứ hải phiêu bạt. Ta mơ hồ nhớ kỹ có người nói qua hắn phía trước tựa hồ là tại khu vực phía nam đợi. Về sau trong lúc vô tình quen biết Đồng Thịnh, liền bị hắn chiêu mộ được dưới trướng hắn, đi theo hắn đi tới phương Bắc. Nếu như Giang Tiểu Bạch hỏi chính là người ta, kia Trần Hy Sơn còn không thấy phải nhận biết, nhưng là đúng dịp, hết lần này tới lần khác là từ nam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nam thế nhưng là Đồng Thịnh đắc lực nhất thủ hạ, muốn thả đến cổ đại, vậy cái này chính là bọn họ dưới đệ nhất phụ tá. Đồng Thịnh phi thường tín nhiệm cùng cậy vào hắn, bởi vì Đồng Thịnh nguyên nhân, ngay cả Đồng Trường An đối với hắn cũng tán thưởng có thừa. Từ nam cũng tại huyền sĩ hiệp hội treo tên, Đồng Trường An còn giống như an bài cho hắn không sai chức vị. Trần Hy Sơn nói bổ sung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch thì còn tại thưởng thức từ nam tin tức. Có sư phụ, đối được số, là cô nhi. Đối được số, tứ hải phiêu bạt, đại khái cũng đối được số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là, sư phụ chết rồi, cái này liền có chút không khớp số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe có chút hoang mang, Hy Sơn, là Giang Tiểu Hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghe được bên kia truyền đến vệ lão thanh âm, một lát sau, điện thoại bị truyền đến vệ lão trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ lão, ta trong lúc vô tình đụng phải từ nam, hắn bày ra một cái phù trận. Vừa vặn vệ lão tại, Giang Tiểu Bạch cũng liền đem chuyện này nói cho hắn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố phù trận. Người nói là hắn là bằng lực lượng một người bố phù trận. Vệ lão nghe được rất là chấn kinh. Phù trận dùng phù không chỉ là đơn lá phù làm nhiều mấy phần liền tốt. Cái này phù là lẫn nhau có liên hệ. Chỉ có dạng này mới có thể khiến bọn chúng tác dụng hợp nhất. Cuối cùng tác dụng ngưng tụ, trở thành trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỉ như nói từ nam sử dụng trộm tài phù. Loại này trong phù trận trộm tài phù cùng đơn dung trộm tài phù là khác nhau. Trong phù trận tác dụng mạnh hơn một chút, chế tác lên độ khó tự nhiên cũng liền lớn hơn. Bình thường đến nói phù trận đều là nhiều vị phù sư cùng nhau hoàn thành. Mọi người còn phải đi qua rất nhiều ngày chuẩn bị, một tấm dạng này góp mới có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại toàn bộ sau khi hoàn thành, dán lá bùa thời điểm còn phải từng cái đem nó cho thôi động, đây cũng là thật hao phí thể lực. Một người độc lập hoàn thành một cái phù trận không phải không được, phía trước trình tự đều có thể tìm người ta trợ giúp, nhưng là đang thúc giục động lúc nếu như toàn bộ từ một người đến, kia linh khí tiêu hao cũng quá lớn, chỉ có linh khí rất nhiều người mới có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói phù trận càng lớn, thôi động thời gian có thể càng dài, dài nhất có thể tại trong 10 ngày hoàn thành sở hữu thôi động, nhưng kia không sai biệt lắm phải là 70-80 tấm lá bùa, nói cách khác mỗi ngày là được thôi động 7-8 tấm tả hữu lá bùa. Đây cũng không phải là một cái tiểu nhân số lượng, có thể hoàn thành nó người tất nhiên cũng là bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ vậy. Đã một tuần, đều là chỉ có một mình hắn. Giang Tiểu Bạch nói, người nói địa chỉ, ta đi qua nhìn một chút. Vệ lão nghe xong liền đăng sắc, lập tức tỏ vẻ muốn đích thân đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường loại này phù trận đều là toan tính không nhỏ, hắn một là sợ hãi cái này từ nam sẽ làm ra ảnh hưởng gì xã hội sự tình, hai là muốn đến tăng một chút kiến thức. Hắn đến cùng là muốn làm gì phù trận, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ lão, ta đem địa chỉ cho ngươi, nhưng là ta bởi vì làm việc quan hệ phải rời đi, nếu như rảnh rỗi sẽ lại tới, cho nên khả năng chỉ có thể làm phiền ngươi. Giang Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ tỏ vẻ, nàng cũng là muốn lưu lại đi theo nhìn xem sẽ có hà tiến triển lãm, nhưng là làm việc nhưng lại không thể bị dở dang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy nàng thật sự là hẳn là cảm tạ một chút vệ lão, nếu như không phải hắn, vậy bên này sự tình sợ không phải là được gián đoạn. Khủ, Giang Tiểu Bạch là trực tiếp đem Mộc Dương cho không để ý đến, người này sức mạnh còn tính tạm tạm, nhưng là cái này làm việc trình độ còn có tính tình của hắn đều không phải nhiều đáng tin cậy, một chút cũng không đáng tin cậy, Giang Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có vấn đề, ngươi cứ việc làm việc của ngươi, chuyện bên này ta sẽ lưu tâm. Vệ lão cười đáp ứng, vừa vặn, ngày qua đồng trường ăn động tác càng phát ra tùy tiện, nhưng chúng ta đoán được là lĩnh chứng, lại không biện pháp cầm tới chứng cứ. Lần này từ nam cử động nói không chừng cũng là xuất từ hắn thụ ý, nếu như ta có thể cầm tới chứng cứ, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó chế tài một chút đồng trường An. Cho dù là không thể nhờ vào đó đối đồng trường An làm cái gì, ít nhất cũng có thể hạn chế một chút hắn cái kia cháu trai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đối với thúc cháu làm việc tương đương quá phận, thế lực lại rất lớn, kéo bè kết phái huyền sự tình bọn họ huyền dị giới u ác tính. Có thể những người này cận ngày lễ liên kết, không phải tốt như vậy thanh lý. Lần này, có lẽ sẽ là một cái cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch đem địa chỉ phát đến Trần Hy Sơn trên điện thoại di động về sau, liền liên hệ Mộc Dương. Thế nhưng lại không liên lạc được thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương điện thoại vẫn luôn không có người nhận trạng thái, không biết Mộc Dương là đang bận cái gì không để ý tới, còn là nói hắn chính bản thân rơi vào phiền toái gì bên trong. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại, sau đó liền hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Từ Nam đã rời đi Thịnh Hoàng, đi cùng Phùng Hoa ăn cơm, Giang Tiểu Bạch dự định đi bãi đậu xe tìm một chút Mộc Dương, nếu là tìm được tìm không thấy, kia nàng cũng chỉ có thể nên rời đi trước. Nếu nên hiểu rõ sự tình đều không khác mấy, vậy hôm nay buổi tối làm việc cũng không thể trì hoãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi bãi đỗ xe quay một vòng, không có tìm được Mộc Dương người, xe của hắn cũng không thấy, cũng không biết đây là đi nơi nào. Mà điện thoại của hắn vẫn không gọi được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Mộc Dương phát tin tức nói tiếng chính mình trước rời đi, sau đó liền chạy tới sân bay. Tại sắp đăng ký phía trước, Giang Tiểu Bạch lần nữa gọi điện thoại, vẫn là không có động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lúc này lại là tiếp đến Tiểu Phương tin tức, Tiểu Phương hướng nàng báo cáo Từ Nam tình huống mới nhất. Nói là Từ Nam cùng Phùng Hoa ăn cơm ăn vào một nửa lúc thật giống như có chuyện gì vội vàng rời đi, hắn còn cho mượn Phùng Hoa xe, rời đi thật đột nhiên. Tiểu Phương mấy ngày nay đều dựa vào đi bộ tới truy tung hắn, đi đường còn tốt cùng một ít, có thể lần này Từ Nam đột nhiên lái xe rời đi, Tiểu vừa mới ngây người sau cũng vội vàng lái xe đuổi theo, nhưng là giao thông đường xá phức tạp, tuy nói không tính kẹt xe. Coi như chỉ riêng cái kia đèn xanh đèn đỏ dài rằng giặc chờ đợi thời gian cũng đầy đủ đem người mất dấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mất dấu, Từ Nam không biết đi nơi nào, mà Mộc Dương cũng không thấy bóng dáng. Giang Tiểu Bạch luôn luôn có một loại dự cảm không tốt, hết lần này tới lần khác nàng căn bản không có cách nào làm cái gì, trừ chờ đợi Mộc Dương liên hệ nàng bên ngoài, nàng vậy mà vô kế khả thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ nghĩ, tại đăng ký phía trước Giang Tiểu Bạch lại cho vệ lão phát tin tức, mời hắn đang đuổi đến Thịnh Hoàng về sau thử liên lạc một chút Mộc Dương, nếu như tìm tới người, liền phiền toái thay mặt chiếu cố một chút. Gửi tin tức lúc, Giang Tiểu Bạch nhân tiện nói một chút Mộc Dương khả năng cùng cái kia từ Nam có thù, dạng này vạn nhất có việc, vệ lão cũng có thể có điều phòng bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm xong trước mắt có thể làm tất cả những thứ này về sau, Giang Tiểu Bạch liền leo lên hồi đoàn làm phim máy bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.